Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 782 Sinh Châu Đại Loạn. Thiên Long tán nhân chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày sau, Huyền Châu chúng thánh nhóm lục tục ngo ngoe đến Huyền Đô Tiên Sơn. Chúng thánh điện trở nên náo nhiệt, Yêu Hoàng huynh, Quỳ Nghiêu huynh, Tất Phương lão đệ. Đã lâu không gặp, ha ha, Tử Dương huynh, ngươi cũng phi thăng, cuối cùng đợi đến ngươi đến rồi. Chúng ta này Huyền Châu Đại Lục là càng ngày càng náo nhiệt. Chúng ta ngày xưa Đông Hải một đám huynh đệ, cơ hồ đều tới Thập Châu Tiên Cảnh, cũng không cần giới thiệu. Trong bọn họ rất nhiều đều là người quen biết cũ, tại Đông Hải tu tiên giới liền nhận biết. Tại Bắc Minh Đại Lục cũng là thường xuyên liên hệ. Vương Tử Dương đã từng là Đông Hải Linh Đảo Đồng Minh Minh Chủ. Tô Trần là Phó Minh Chủ. Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu, Tất Phương Chờ là Đông Hải Yêu Đình Đại Yêu Vương. Yêu Hoàng Giao Ngao là Yêu Hoàng Vương Triều Chi Chủ. Ngô Tiều đám người cũng đều tại Đông Hải Linh Đảo Đồng Minh. Trộn lẫn qua một đoạn thời gian rất dài, mọi người thành thánh. Phi thăng Thập Châu Tiên Cảnh, tại đây Huyền Châu Thánh Điện gặp nhau, cũng xem như gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Ngày xưa đủ loại đều sẽ không lại đề. Tô Trần ngồi ở chủ vị, vui mừng nhìn trong điện trung thánh. Ano tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng những năm này luyện thành hai kiện đạo thai chí bảo, Lôi Nguyên Linh Châu, Lôi Amphibon. Có thể chứa đựng hàng loạt lôi linh khí, cùng với thi triển lấp lánh đại thần thông, đã là cảnh giới hóa thần tầng 2, nàng có Hỗn Nguyên Đan trợ giúp, cũng có thể bắt kịp Tô Trần tu luyện tiến triển. Côn Thánh phân thân tu luyện cực kỳ mãnh liệt, ngắn ngủi 30 năm xuống tới, đã là cảnh giới hóa thần 4 tầng. Nó ngày thường đều tại Thập Châu Tiên Cảnh bên trong biển sâu tu luyện, dùng phệ nguyên quyết thôn phệ lượng lớn đê giai con tôm, ngưng kết ra ngũ giai Hỗn Nguyên Đan. Này Hỗn Nguyên Đan có khả năng chính mình dùng, cũng có thể cho Tô Trần bản tôn hoặc là những người khác dùng. Huyền Vũ thì đi đến cảnh giới hóa thần 3 tầng. Mấy người bọn hắn tu luyện đường đi cùng Tô Trần không giống nhau. Ano là đi toàn lôi hệ đạo thai chí bảo con đường. Đạo thai chí bảo có khả năng chứa đựng lôi linh khí, tăng phúc lôi hệ sát thương, lôi hệ lấp lánh, chờ lôi hệ đại thần thông. Lôi hệ là ngũ hành tam kỳ pháp hệ bên trong, tốc độ công kích nhanh nhất, mạnh nhất một cái hệ. Có được dạng này được trời yêu ái thiên phú, dĩ nhiên muốn trình độ lớn nhất phát huy ra. Không giống Tô Trần, hắn mộc hệ sức chiến đấu lại yếu. Vô Phương chủ tu mộc hệ đạo thai chí bảo, chỉ có thể toàn diện hình tu luyện. Côn Thánh thì tu luyện thôn phệ hệ đạo thai chí bảo, phối hợp nó phệ huyết, phệ pháp, phệ nguyên thần thông, tốc độ tu luyện mãnh liệt. Mà lại nó thân thể vô cùng khổng lồ, căn bản không cần tu luyện phòng ngự cùng tính sát thương đạo thai chí bảo. Huyền Vũ thì là nửa phòng ngự, nửa khôi phục đạo thai chí bảo, tận khả năng chọn lựa một chút lực phòng ngự cực cường, sức khôi phục cực mạnh thánh vật, dung nhập chính mình đạo thai bên trong. Kim Một đại tiểu thư Trang Lục Y, Kim Một tiểu công tử A Sửu cũng tới Huyền Châu. Hai người bọn họ là kim hệ, phong hệ thiên phú, dùng kim hệ, phong hệ đạo thai chí bảo làm chủ. Tốc độ cùng lực sát thương cũng đều là kinh người. Tiểu Hỏa Phượng bế quan 10 năm về sau, thuận lợi nhất cử đột phá cảnh giới hóa thần, thành Huyền Châu mới nhất một vị thánh tôn. Nàng đương nhiên là chủ tu hỏa hệ pháp thuật bầu trời bá chủ. Đạo thai chí bảo cũng đều dùng hỏa hệ làm chủ. Đến tận đây, Huyền Châu hết thảy sinh ra 13 thánh tôn. Này Huyền Châu chúng thánh bên trong, có được tiên thú cấp bậc huyết mạch, bao quát Côn Thánh, Huyền Vũ, hai Kim Ô, Hỏa Phượng, liền có chừng 5 tôn nhiều, kém một bậc cao đẳng yêu tộc 3 tôn. Quỷ Ngưu, Tất Phương, Giao Ngao, huyết mạch thiên phú cũng là rất tốt, vượt qua phần lớn yêu tu. Nhân tộc bên trong, Ngô Tiểu thiên phú cực cao, Vương Tử Dương thiên phú không tồi, A Nô Linh Tủy thiên phú bình thường, nhưng nàng thân là một tên lôi hệ tu sĩ, đó cũng là hiếm có khác hệ. Đào Yêu là hoa đào linh tộc, tinh linh nhất tộc thiên phú có chút đặc biệt, phẩm cấp càng cao thiên phú càng cường đại. Huyền Châu 13 thánh tiềm lực, tại Thập Châu tiên cảnh trên 100 vị thánh tôn bên trong, cơ hồ có thể nói là có 102 mạnh mẽ. Huống hồ, giữa bọn hắn giao tình thâm hậu, đều là có thể cùng chung hoạn nạn huynh đệ chi giao. Không cần 100 năm, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là tiếp qua 50 năm. Huyền Châu 13 thánh phổ biến đi đến hóa thần trung kỳ. Toàn bộ Thập Châu tiên cảnh, cũng không thánh tôn dám lại tới trêu chọc bọn hắn một nhóm. Tô Trần nhìn trong điện trung thánh gặp nhau một đường, phi thường náo nhiệt, trong lòng vô cùng vui mừng. Bằng vào các thành viên này, quét ngang Thập Châu, bắt lại Thập Châu cảnh chủ vị trí, có hy vọng. Lúc này, đã thấy Huyền Quốc chủ Triệu Hoàng, vẻ mặt vội vàng đi vào thánh điện, hướng Tô Trần bẩm báo một cái trọng đại tình báo. Tô Thánh Đại Nhân, Sinh Châu Đại Lục mật thám phát tới một phần khẩn cấp tình báo. Sinh Châu Chi Chủ, Thiên Long Tán Nhân, lọt vào 4 tên thánh tôn hợp lại đánh lén, đã bỏ mình, chỉ có nguyên thần đào thoát. Này 4 tên thánh tôn đánh bất ngờ Thiên Long Tán Nhân về sau, chia cắt địa bàn của hắn. Thiên Long Tán người thân chết về sau, toàn bộ Sinh Châu Đại Lục đã lâm vào kịch liệt dung chuyển. Liên tục phát sinh mấy lần thánh tôn loạn chiến, Sinh Châu giữa các nước cũng bùng nổ đại quy mô hỗn chiến. Thỉnh thánh tôn chỉ thị, chúng ta Huyền Châu các quốc gia có hay không thừa cơ tham gia Sinh Châu, dùng giành lãnh địa? Cái gì? Sinh Châu Chi Chủ Thiên Long Tán Nhân bị tập kích bỏ mình. Tô Trần không khỏi kinh ngạc. Sinh Châu thế mà phát sinh này loại đột phát trọng đại ngoài ý muốn, khiến cho hắn nhất thời có chút khó có thể tin. Thiên Long Tán Nhân dù sao cũng là một châu chi chủ, cũng không ít thân bằng hảo hữu, có không ít Sinh Châu thánh tôn duy trì. Bất quá, theo hắn biết, này Thiên Long Tán Nhân ưa thích độc thân đi chơi, lâu dài tại các giới du lịch, cực ít đợi tại Sinh Châu Đại Lục. Tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, 4 tên thánh tôn hợp lại tập kích tứ cố vô thân Thiên Long Tán Nhân, cũng tịnh không phải vô phương làm đến. Dạng này ác tính đánh giết sự kiện, tại sớm mấy năm là rất ít gặp. Thế nhưng, gần nhất mấy chục năm, lại là dần dần trở nên nhiều hơn. Này Thiên Long Tán Nhân tu vi thâm hậu, chiến lực cực cao, thế nhưng hắn thói quen tại độc lai độc vãng, độc thân đi tới chỗ hung hiểm mạo hiểm, rất ít cùng mặt khác thánh tôn đồng hành. Bây giờ Thập Châu thế cục dung chuyển, hắn dạng này lại là nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng lọt vào tính toán. Vương Tử Dương ngừng, cảm thán lắc đầu. Sinh Châu Trung Thánh đã lâm vào trong loạn chiến, đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không đi tiến đánh Sinh Châu Đại Lục? Tất Phương có chút xúc động. Huyền Châu 13 Thánh, Huyền Châu Đại Lục địa bàn còn là chưa đủ, có chút chen chúc. Bọn hắn Trung Thánh chia xong địa bàn, mỗi cái thánh tôn lấy được hương hỏa kỳ thật cũng không phải quá nhiều, nếu là có thể lấy thêm tiếp theo châu chỗ, vậy liền vô cùng dư giả. Sinh Châu không châu chủ lâm vào loạn chiến tranh đoạt bên trong, cái khác 9 đại châu tất nhiên nhòm ngó, nhìn một chút có hay không có thể có lợi. Ta kiến nghị vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không vội ở động thủ. Vương Tử Dương nói. Tô Trần tầm mắt sâu lắng, nghe chúng thánh nghị luận, lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác Thiên Long Tán Nhân thân là Sinh Châu Chi Chủ, chết có chút quá mức kỳ quặc. Huyền Châu ngoại phái thám tử đều là nguyên anh tu sĩ. Rất khó tận mắt chứng kiến Thánh Tôn tung tích cùng sinh tử. Nguồn tin tức, phần lớn đều là second hand tình báo. Thiên Long tán nhân bị tập kích bỏ mình lý do này hết sức đầy đủ. Thế nhưng hắn luôn cảm giác, cái này giống như là một cái nguy hiểm bẫy dập. Chờ lấy mặt khác Thánh Tôn hướng bên trong nhảy cũng không biết này hố. Là ai móc ra, chờ một chút đi, lại phái thám tử, nhiều hơn nghe ngóng cái khác, các châu tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.